Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, thực làm việc nhà. Tống Duy Dương không có nói sai, chỉ là giấu giếm bộ phận chân tướng mà thôi. Hắn xác thực hẹn Phương Đông hy vọng tập đoàn Lưu Tổng. Đây là phố Đông một khối phá sân bóng, thảm cỏ cái hố trở mình gấp, tựa như có thêm bệnh chốc đầu hói đầu. Thịnh Hải phố Đông đội cùng Tây Khang Hỷ Phong đội tình hữu nghị thi đấu sắp bắt đầu. Cả thính phòng, nhiều vô số thì ngồi 20 nhiều người. Hỷ Phong đội huấn luyện viên đang tại an bài chiến thuật. Đội bóng quản lý kinh doanh cho Tống Duy Dương. Trần Đào giảng giải nói, đối thủ của chúng ta là Thịnh Hải phố Đông đội. Đây là một chi giáp B đội bóng, một phần của phố Đông thể ủy. Tạm thời còn không có xí nghiệp đầu tư quan tên. Năm trước Philip Liên đoàn bóng đá cúp, phố Đông đội thậm chí giết chết vài chi giáp A đội bóng. Một đường bạo lạnh đánh tiến top 8. Bọn hắn tiền đạo gọi Khâu Kinh Nguy, ngoại hiệu Khâu Mù Lòa. 600 độ cận thị mắt. Có một lần tại Hoa Đô đánh sân khách, Khâu Kinh Nguy kính sát tròng mất. Các loại ngược chạy động phiêu hốt xen kẽ. Một cuộc tranh tài tựu cho đồng đội sáng tạo ra mấy lần sút gôn cơ hội. Còn lấy được hai cái trợ công. Mù Lòa vị trí chạy rất phiêu hốt. Tống Duy Dương cười nói. Năm trước liên đoàn bóng đá chén, Khâu Kinh Nguy ghi 6 cái cầu. Cùng Lỗ Tỉnh Túc Mậu đạt đến đặt song song đệ nhất. Hơn nữa bởi vì phố Đông đội dừng lại top 8. Hắn vẫn còn so sánh Túc Mậu đạt đến thiếu đánh hai sân. Đội bóng quản lý kinh doanh nói, Trương, huấn luyện viên đã muốn coi trọng cái này cầu thủ. Lần này tới Thịnh Hải mục đích, một là vượt cấp đánh thi đấu hữu nghị mài hợp đội viên, hai chính là muốn đem cái này Khâu Kinh Nguy mua lại. Hắn kỹ thuật dẫn bóng tuyệt đối là giáp A tiêu chuẩn. Khuyết điểm duy nhất là tuổi thiên lớn rồi, thể lực đang tại đi đường xuống dốc. Khả quan tự mua A. Tống Duy Dương gật đầu nói. Trần Đào đột nhiên nói, Lưu lão bản đến. Lưu Vĩnh Hằng mang theo một cái người hầu đi tới, cười ha hả cùng Tống Duy Dương nắm tay. Tống lão bản thật là có lòng dạ thanh thản a hát, còn có thời gian xem bóng thi đấu, không giống ta, cả ngày mò mẫm bề bộn, ăn cơm đều chẳng quan tâm. Ta là vung tay trưởng quầy nha, lười biếng quen. Tống Duy Dương nói, Lưu Vĩnh Hằng lại chỉ vào Trần Đào. Vị này chắc hẳn chính là đại danh đỉnh đỉnh Hỷ Phong bông hoa Trần Tiểu Thư. Không dám nhận, Lưu Tổng khách khí. Trần Đào mỉm cười nói. Lưu Vĩnh Hằng đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi muốn tổ kiến Kim Ngưu hội sự tình. Tứ đệ đã muốn đã nói với ta rồi. Cách nghĩ phi thường tốt. Ta tỏ vẻ ủng hộ. Lưu Tổng nếu có cùng chung chí hướng xí nghiệp ra bằng hữu, cũng có thể kéo vào đến. Tống Duy Dương nói, bạn nhậu một đống lớn, có thể vào mắt chỉ có 2-3 người. Lưu Vĩnh Hằng nói. Tống Duy Dương nói, quý tinh bất quý đa. Lưu Vĩnh Hằng cười nói, công thương thời báo, ta cũng vậy nhìn. Người giảng chính là cái kia cái gì MBA rất có ý tứ. Đối với xí nghiệp ra tinh thần, ta tổng kết ra 3 điểm. Thuận thế, minh đạo, tập thuật, lợi hại. Tống Duy Dương tự đáy lòng cảm thán, có thể làm được Lưu Tổng nói cái này 3 điểm, không muốn trở thành công đều không được. Cổ kim chi thành đại sự người, không có gì hơn đem thuật, thế, đạo 3 người thống nhất kết hợp. Pháp, thuật, thế thuộc về pháp gia tư tưởng tinh túy, đem pháp đổi thành đạo là được Trung Quốc trăm ngàn năm qua yên ổn hoàn vũ đế vương chi thuật. Không biết Lưu Vĩnh Hằng có hay không nghiên cứu qua pháp gia. Nếu như là chính bản thân hắn ngộ ra tới, vậy thì thật sự quá ngưu bức. Thuận thế, minh đạo, tập thuật, việc buôn bán chẳng phải những này sao? Thuận theo quốc gia chính sách cùng buôn bán hoàn cảnh đại thế. Sáng tỏ xí nghiệp gia nên vậy có đủ phẩm chất. Lại học tập chuyên nghiệp xí nghiệp phương pháp quản lý. Đương nhiên, lại nói tiếp đơn giản, sử dụng đến rất khó, chỉ là một cái, thuận thế, sẽ không tốt nắm giữ. Bóng đá trận đấu đã bắt đầu rồi, nhưng không ai không tâm tư xem bóng. Tống Duy Dương cùng Lưu Vĩnh Hằng càng trò chuyện càng hăng say. Tống Duy Dương chỉ vào sân bóng nói, Lưu Tổng vừa đem tập đoàn tổng bộ đưa đến phố Đông. Các phương diện quan hệ đều cần quản lý. Ta đề nghị ngươi đem phố Đông đội mua lại. Chỉ cần vận tác thỏa đáng, rất nhiều chuyện đều có thể thoải mái giải quyết. Ha ha, ta không có hứng thú. Lưu Vĩnh Hằng cười nói, chơi bóng đá thuộc về kiếm đi nhập đề. Ta là người không thích gặp may, tình nguyện đi gian nan nhất chính đạo. Bội phục, Tống Duy Dương nói, người nào thích nhất chơi bóng đá? Bất động sản lão bản. Không là vì hứng thú yêu thích, cũng không phải bởi vì bóng đá có thể kiếm tiền, mà là vì làm đội bóng có thể đòi nơi tốt chính phủ. Giáp A liên kết sơ kỳ cái kia chút ít đội bóng. Có hơn phân nửa đều là địa phương chính phủ tại thôi động tổ kiến. Giống như nhà mình không có đội bóng, lãnh đạo đi ra ngoài tự thể diện không ánh sáng đồng dạng. Nói năm nay cùng Hỷ Phong đội đồng thời thành lập 5 nghiêu đội. Vạn Khoa đội cùng Kim Bằng đội, tự theo thứ tự là Dung Thành, Tân Môn cùng Thâm Thành chính phủ tại lực đầy. Chính phủ lãnh đạo tìm được thể ủy lại đã nơi tìm xí nghiệp đầu tư, sau đó cùng xí nghiệp ra ăn nhịp với nhau. Trước mắt cùng Hỷ Phong đội ví thi đấu phố Đông đội. Chừng 2 năm nữa cũng sẽ bị một chỗ sản thương mua xuống. Cái kia địa sản thương vốn không nhiều lắm bổn sự, lại hung ác nện tài chính đem phố Đông đội đưa vào giáp A. Cùng địa phương chính phủ quan hệ càng ngày càng tốt. Phòng của hắn địa sản công ty đã ở phố Đông càng làm càng lớn. Đương nhiên, cũng có xuất phát từ ưa thích cá nhân. Ví dụ như Vanda Đại Lão Vương. Vương Lão Gia Tử lúc tuổi còn trẻ. Đó là điên cuồng mê luyến bóng đá. Có đôi khi Vanda đội lâm vào khổ chiến. Vương Lão Bản thậm chí lợi dụng giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Xông vào phòng nghỉ tự mình cho cầu thủ giảng chiến thuật. Khiến cho huấn luyện viên vẻ mặt khổ bức tướng. Thi đấu hữu nghị tiến hành đến 23 phút đồng hồ. Phố Đông đội tự dẫn đầu phá cửa. Do cái kia Khâu Mù Lòa đơn đao đánh vào một cầu. Cho đến trên nửa sân chấm dứt. Hỷ Phong đội bị đánh cái 3-0. Quả thực vô cùng thê thảm. Đơn thuần cầu thủ thực lực. Kỳ thật không nên thảm như vậy. Thật sự là gần đây mua cầu thủ quá nhiều. Phối hợp không ăn ý, hơn nữa lẫn nhau không tín nhiệm, thiệt nhiều thời điểm nên truyền không truyền, không nên chính mình dẫn bóng hoặc là công môn. Thính phòng thượng, Tống Duy Dương cùng Lưu Vĩnh Hằng đã muốn theo trong nước cho tới nước ngoài. 3 năm trước đây, ta cùng tứ đệ đi nước Mỹ khảo sát, Lưu Vĩnh Hằng nói, ta phát hiện nước Mỹ có thiệt nhiều sắt thép, nhà máy các loại. Trụ cột công nghiệp nặng đóng cửa. Những này nhà máy đóng cửa không là vì phá sản, mà là theo nước Mỹ chuyển rời đến Nhật Bản, lại từ Nhật Bản chuyển rời đến Hàn Quốc, Đài Loan. Hiện tại Nhật Hàn Đài đã ở sản nghiệp thăng cấp. Những cơ sở này công nghiệp tiếp theo chạm khẳng định chuyển rời đến Trung Quốc đại lục. Lưu Tổng chuẩn bị làm trụ cột công nghiệp nặng. Tống Duy Dương hỏi, có quyết định này? Lưu Vĩnh Hằng nói, nhưng hiện tại thời cơ không thói quen. Một là tài chính chưa đầy, hai là kỹ thuật không đủ. Ta ý định hoa 10 năm thời gian, chậm rãi theo thức ăn gia súc ngành sản xuất chuyển tới công nghiệp nặng. Tống lão bản có hứng thú hay không đầu tư hợp tác? Đương nhiên là có hứng thú, đợi đến lúc thời cơ chín mùi ngày đó, Lưu lão bản muốn ta quăng bao nhiêu? Chỉ cần ta lấy được đi ra, khẳng định đem tiền hai tay dâng. Tống Duy Dương cười nói, Lưu Vĩnh Hằng cười to. Vậy thì đã nói nữa à? Ngươi rất khó tưởng tượng, một cái làm chăn nuôi, làm thức ăn gia súc lập nghiệp dân doanh xí nghiệp ra. Hội tại chính mình sự nghiệp thuận lợi nhất thời điểm, nghĩ đến muốn giao thiệp với công nghiệp nặng, Hơn nữa hắn dùng 10 năm thời gian quan sát lục lọi, lại dùng hơn 10 năm thời gian vững bước phát triển, cuối cùng nhất sản nghiệp liên quan đến điện lực, điện phân nhôm, oxy hóa nhôm, xi măng, hóa đá, than đá hóa, sinh hóa bao gồm nhiều lĩnh vực, cũng trong đó một ít lĩnh vực làm được cả nước Tiền Tam. Mã Tiểu Vân, Tiểu Mã Ca, Đại Lão Vương, Đông Ca, Đinh Tam Thạch, những này giới kinh doanh minh tinh các đại lão, tuy đáng giá tôn sùng, nhưng tượng Lưu Vĩnh Hằng như vậy một bước một cái dấu chân kiên trì làm thực nghiệp, càng thêm đáng giá khâm phục, bởi vì thực nghiệp có thể hứng bang, làm công nghiệp nặng rất phí tiền, khởi bước cũng rất gian nan. Nếu ngày nào đó Lưu Vĩnh Hằng thật sự tìm Tống Duy Dương đầu tư, Tống Duy Dương khẳng định hào phóng bỏ tiền, vì nước vì dân cũng vì chính mình, cớ sao mà không làm đâu này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,